vỗ bốp bốp vào ngực. Chút việc nhỏ ấy không đáng nhắc tới, Tĩnh Hào lại thọc gậy bánh xe, vốn chỉ là việc nhỏ. Vẻ cười cợt cứng lại trên mặt Ngũ Quan. Đường Thiên dứt khoát nói, tao muốn bọn chúng không vào được chòm sao anh tin. 1000 tích phân. Ngũ Quan mừng rỡ đập mạnh vào bộ ngực kêu vang rung trời. Chỉ cần ngươi đưa tao 1000 tích phân, tao bảo chứng tộc Minh một tên cũng không dám bước vào chòm sao anh tin nửa bước. Cẩn thận gian thương. Tiếng của Tĩnh Hào lại lần nữa xen ngang. Ngũ Quan trợn mắt. Tĩnh Hào tựa như không nhìn thấy, tiếp tục nói mát mẻ, trong hội có rất nhiều cao thủ tàn nhãn. Ngũ Quan nhất thời nhục chí, vẻ mặt cầu xin, 800 tích phân, một lời thôi, thân phận cao thủ như ta mà lấy phí vào sân quá thấp, nói ra thật là quá mất mặt. Ta cho ngươi 1500 tích phân. Đường Thiên lắc đầu nói, nhưng mà ngươi phải một lần làm tuyệt hậu hoạn. Trong mắt Đường Thiên thì 1500 tích phân thực sự là quá tiện nghi. Lần này quỷ trảo xuất hiện đã làm hắn tốn mất 1000 tích phân, hơn nữa còn chỉ có thể bảo trì 3 ngày. Chuyện này mà xảy ra vài lần hắn cũng chịu không nổi. Ngũ Quan sửng sốt, ngay lập tức vui mừng quá đỗi, vẻ đằng đằng sát khí dâng lên đầy mặt. Được, ta phải bao quát các cứ điểm của tộc Minh ở xung quanh chòm sao anh tin càn quét một lần, không thể bỏ qua một con chuột nào cả. Một luồng sát ý giống như thực chất phóng lên cao, mọi người đều biến sắc.